Cực âm tổ sư thấy vậy trên mặt phát lạnh, hóa thành một đám mây đen thật lớn bay nhanh đến. Mỗi con thiên đô thi này của hắn luyện chế không dễ chút nào, không có khả năng để cho đối phương dễ dàng hủy diệt như vậy. Huống hồ công pháp của đối phương thi triển có tính chất mộc thuộc tính rất rõ ràng, thiên đô thi hỏa của hắn đối phó với đối phương có công hiệu gấp bội. Thấy được mấy lão quái nguyên anh kỳ đại chiến, Hàn Lập không cần phân phó vội vàng lui lại phía sau hơn 10 thước. Mặc dù biết rõ cho dù trốn ra bên ngoài hơn 100 thước căn bản cũng là chuyện thừa, nhưng Hàn Lập vẫn muốn chạy càng xa càng tốt. Mấy tên chính đạo này đều muốn đoạt lấy hư thiên đỉnh, cũng muốn giết luôn chủ nhân của huyết ngọc chi thù, như vậy thì hắn chẳng phải là chết chắc sao? Hắn cũng không dám khẳng định bộ người ban hầu tử sẽ đến cứu hắn, nhưng dù sao thì đại cao hơn trăm trượng này đối với hắn mà nói chỉ trong nháy mắt là có thể đi đến. Lúc này cực âm cũng đã bị một gã tu sĩ nguyên anh kỳ dây dưa không thôi, còn huyền cốt thì đang chờ đợi thời cơ tốt để ra tay ám toán. Không biết được vị lão ma này có liều mạng để cho chánh đạo được lợi hay không đây, đồng thời cũng muốn báo thù cho bản thân trước kia. Nghĩ tới đây, Hàn Lập không khỏi nhìn xuống huyền cốt đang ở dưới tế đàn đang quan sát cuộc chiến. Lúc này mặt của đối phương không chút thay đổi quan sát cuộc chiến đấu trên không trung, trên mặt không hề có chút tâm tình nào, không thể suy đoán được đối phương đang suy nghĩ gì trong lòng. Đúng là lão hồ ly. Hàn Lập có chút buồn bực âm thầm chửi một câu. Hàn Lập không thể đoán được tâm tư của huyền cốt, ánh mắt chuyển một vòng, cuối cùng nhìn huyết ngọc tri thụ cách đó không xa. Lúc này hồng quang trên người con linh thú phát ra càng chói mắt. Mặc dù thân thể của nó vẫn rung nhẹ nhẹ, nhưng vẫn đang từng chút một co thụ ti lại. Dây thụ ti màu trắng kia đang phát ra một tầng lam quang âm u, âm hàn lấp lóe bất định, khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị. Bất quá lam quang này dọc theo thụ ti đến gần hồng quang trên người của huyết ngọc tri thụ, lập tức bộc phát ra từng điểm bạch quang bị bài xích ra bên ngoài, không cách nào tiếp cận được với bản thể của huyết ngọc tri thụ. Hàn Lập nhíu mày một cái, không cần hỏi cũng có thể khẳng định được cái quái quang này cùng với Kiều Lâm băng diễm có quan hệ rất lớn. Khó trách các lão quái vật càng không ai chịu trợ giúp linh thú, sợ rằng đối với lam quang này rất kiên kỵ. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền nghe được trên bầu trời nổ oanh một tiếng thật lớn, trong đó còn có tiếng gầm lớn cùng tiếng cười cuồng ngạo của Man Hồ Tử. Ánh mắt của hắn lại bị hấp dẫn vào cuộc chiến. Lúc này thân hình của Man Hồ Tử phình ra đến 3-4 trượng, quần áo nửa thân trên không biết đã bay đằng nào, lộ ra trước ngực lân phiến dày đặc, giống như kim giáp vậy, tinh quang bắn ra bốn phía khiến cho mọi người không dám nhìn thẳng. Quỷ dị hơn chính là xung quanh thân thể của hắn có vài vòng ánh sáng màu bạc đang xoay quanh. Vòng ánh sáng này như mộng ảo, phiêu hốt bất định, nhưng khiến cho tự sắc hỏa long do thiên la công của vạn thiên minh biến thành công kích ở đối diện không cách nào tiến gần được người nửa bước. Mặc dù Man Hồ Tử tự xưng là thiên ma công đệ nhất loạn tinh hải, nhưng bảo hắn dùng công pháp này ngạnh kháng chân hỏa của vạn thiên minh, hắn tuyệt đối sẽ không đi làm cái sự tình ngu ngốc này. Trên tay của Man Hồ Tử xuất hiện một cái bao tay màu đen ảm đạm, mặt trước đầy móc nhọn, hình dáng thật sự hung tợn đáng sợ. Man Hồ Tử huy động cái bao tay này cùng với tự sắc cự kiếm như hóa thành du long kia va chạm với nhau. Mỗi một quyền đánh ra đều có một cái bàn tay màu vàng nhạt thật lớn từ trong quyền sáo bay ra, hung hăng đem cự kiếm đánh bay ra xa mấy trượng. Mà Vạn Thiên Minh đang ở giữa không trung thao túng cự kiếm kia, sắc mặt tức giận, thúc động hai đầu hỏa diễm tử long bay múa đầy trời, muốn tìm ra chỗ sơ hở của vòng ánh sáng màu trắng kia mà vây khốn đại địch Man Hồ Tử này. Thiên Ngộ Tử và Thanh Dịch cư sĩ ở bên cạnh đều là hạng người quý trọng bản thân, hai người bọn hắn cách xa nhau, một bên không ngừng thúc giục bầy thanh điểu và pháp bảo bản thân đánh vào đối phương. Phía bên kia bằng vào ly quy và một cái thước ngắn bạch quang lập lòe phong ngự mưa gió không lọt vào. Hai người không nóng không lạnh như là đang luận bàn lẫn nhau vậy. Mà trường tranh đấu kịch liệt nhất đúng là trận chiến giữa cực âm tổ sư và lão giả gầy gò kia. Trong phạm vi tranh đấu của hai người này, âm thanh quỷ khiếu phượng minh đang xen vào nhau, đồng thời bóng ảnh màu xanh cùng hắc khí không ngừng lưu chuyển, hình thành nên một dòng suối thật lớn. Người ở bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh của thiên đô thi điểm vài cái, hoặc là từ bên trong dòng suối mãnh liệt sôi trào mãnh liệt, dường như là đang chiến đấu vô cùng kịch liệt. Về phần con báo biến dị ba mắt được bên ma đạo cực kỳ trọng thị kia thì đang cùng với hàng dao màu trắng kia truy đuổi nhau không ngừng. Hàng dao rõ ràng đang rơi vào thế hạ phong, bị con báo ba mắt kia làm cho phải hóa thành hoàng quang bay loạn lên trời. Bạch quang hàn khí nó phun ra va chạm vào hào quang, trong nháy mắt liền hóa thành một viên đá bình thường, căn bản không cách nào đến gần con báo được. Bất quá nó cuối cùng có thể miễn cưỡng chống lại con báo ba mắt, không để cho nó công kích ba người chính đạo. Xem tình hình hiện tại, hàng dao này cũng chỉ có thể chống đỡ được trong chốc lát nữa mà thôi. Nhìn đến đây, trong lòng của Hàn Lập bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác cổ quái. Thật ra những người này đang đánh nhau có vẻ vô cùng náo nhiệt, pháp bảo bay loạn, bí thuật thi triển liên tục, nhưng lại khiến cho hắn cảm thấy đây không phải là sinh tử chi chiến chân chính, dường như chỉ đang luận đàm bình thường mà thôi. Chẳng lẽ tranh đấu của Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều là như vậy? Hàn Lập nghi hoặc trong lòng, đột nhiên hắn nhớ đến điều gì đó là nhìn Huyền Cốt một cái. Khuôn mặt của Huyền Cốt lúc này lại ẩn chứa một tia cười lạnh. Nhưng hắn dường như cảm ứng được Hàn Lập đang quan sát nên khuôn mặt lần nữa khôi phục lại bộ dáng bình thường như lúc trước. Hàn Lập rùng mình, trong lòng mơ hồ cảm giác được điều gì đó, nhưng không để cho hắn tiếp tục suy nghĩ, động khẩu của hư thiên đỉnh lại phát ra một âm thanh bạo liệt, tiếp theo là tiếng cọ sát nổi lên.

có vẻ mặt đầy tham lam. Cực âm tổ sư vừa rồi chỉ là tiện tay thi triển pháp thuật cứu ưu sủ, trong khi nói ra những lời này cũng không quay đầu lại, chỉ là trên đôi mắt xuất hiện một vẻ cuồng nhiệt. Đệ nhất bí bảo của Loạn Tinh Hải được lưu truyền trong truyền thuyết không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, Hư Thiên Đỉnh cuối cùng cũng đang xuất thế trước mặt mấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ này. Cho dù là cực âm tổ sư luôn âm trầm, là một lỗ quái không biểu hiện hỉ nộ ái ố ra bên ngoài, cũng không nhịn được mà tập trung nhìn vào động khẩu. Lúc này Huyết Ngọc Tri Thù và mấy con hỏa mãng kia đã sớm run rẩy khắp thân thể, đều lo lắng nhìn những lão quái vật trên bầu trời. Ai cũng không có cách nào và cũng không dám đi trợ giúp mấy con linh thú này, bởi vì động khẩu đều trở thành một thế giới màu lam. Ngoài trừ hồng quang trên thân hình của mấy con thú này có thể đem hàng quang bài xích ra bên ngoài, thì cho dù là các lão quái vật này đi chăng nữa cũng không dám đi nếm thử dù chỉ một chút. Mà đám người Hàng Lập sớm đã thối lui cách động khẩu xa hơn 30 trượng, chỉ có thể đứng xa xa nhìn mà thôi. Ngay thời điểm cực kỳ quan trọng này, Manh Hồ Tử đột nhiên ở giữa không trung quay đầu trừng mắt nhìn về phía một góc, trên khuôn mặt mang theo một tầng sương lạnh lớn tiếng quát: "Kẻ nào đó mà giả thần giả quỷ, lăn ra ngay cho đại gia!" Hắn nói xong lập tức râu tóc đều dựng đứng lên đánh một quyền tới. Một cái bàn tay màu vàng khổng lồ đột nhiên hiện ra giữa không trung, không chút trì hoãn hướng đến nơi đó mà đánh tới. Một đạo hào quang màu xanh xuất hiện ở nơi đó đỡ lấy một kích của bàn tay màu vàng kia mà không hề bị vỡ nát. Tiếp theo, một bóng người màu trắng chậm rãi xuất hiện bên trong màn hào quang đó. "Là ngươi, Tình Cung!" Mấy tiếng kinh hô từ phía chính ma truyền ra, Manh Hồ Tử và Vạn Thiên Minh hơi biến sắc. "Tình Cung chấp pháp trưởng lão từ lúc nào lại bắt đầu lén lén lúc lúc như vậy? Cái người không phải nói sẽ mãi mãi không vào trong nội điện hay sao?" Sắc mặt cực âm tổ sư rất khó coi chất vấn trước tiên. "Giận khí thật là quá xấu mà, không nghĩ đến cái ngày Hư Thiên Đỉnh hiện thế lại có động tĩnh lớn như vậy. Trong khi phòng ngự hàng khí lại bị xảy tay chút, kết quả khiến cho Manh huynh phát hiện ra. Xem ra Manh đạo hữu đúng là người có tu vi đệ nhất ở đây mà." Vì Bạch Y trưởng lão này cũng không có trả lời câu hỏi của cực âm tổ sư, mà ngược lại đứng ở tại chỗ nhìn Manh Hồ Tử chậm rãi nói. Thần sắc trên mặt hắn không hề loạn chút nào, dường như là người đang lẩn trốn không phải là hắn. Thấy như vậy, cực âm tổ sư tự nhiên giận dữ trong lòng, nhưng với danh tiếng của Tinh Cung thì hắn không có dám chủ động công kích đối phương. Về phần đám người của Vạn Thiên Minh, dường như cũng có cố kỵ như vậy, chỉ ở trên không trung nhìn chằm chằm vào đối phương, nhất thời khiến cho tại đây yên tĩnh vô cùng. "Không đúng, còn có một người nữa chứ, cẩn thận trong trận Huyết Ngọc Tri Thù và Hàng Lập." Lão giả Nho Sam đã để ý trưởng lão của Tinh Cung này, từ lúc hiện thân cho tới nay vẫn dùng tay xoắn cái hàm râu trầm ngâm cái điều gì đó. Lúc này thấy được đối phương hàm hàm hồ hồ cực kỳ đáng ngờ, không khỏi hướng đến xung quanh quan sát, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, tức giận hô lớn lên. Hàng Lập vốn đang lui ra xa, nghe được những lời ấy không khỏi ngẩn cả người. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ được chuyện gì đang diễn ra, thì bên cạnh tế đàn lại bắn ra hai đạo bạch hồng, chúng phát ra bạch quang nóng rực kèm theo tiếng kêu bén nhọn thê lương, phân biệt hướng Hàng Lập và Huyết Ngọc Tri Thù mà bay đến. Sau đó tại vị trí đó mới xuất hiện thân ảnh của một vị trưởng lão áo trắng khác. Sắc mặt của Hàng Lập bỗng nhiên trắng bạch ra. Nhanh quá, thực sự là quá nhanh. Khi bạch quang trước mắt chợt lóe lên, thì đây là ý niệm duy nhất trong đầu của Hàng Lập. Phản ứng mà hắn làm chính là đem Ngọc Như Ý đang cầm trong tay hướng đến ngực liều mạng cản lại. Hai tay Hàng Lập rung mạnh một chút, trong nháy mắt mất đi tri giác, tiếp theo trước ngực nóng lên, thân hình bay thẳng ra ngoài. Nhất thời bên tai của Hàng Lập chỉ còn tiếng gió và âm thanh mắng chửi của đám người Man Hồ Tử. Đến khi thân hình của Hàng Lập ngừng thoái lui thì lưng hắn đã truyền đến một trận đau nhức, thân thể hắn đã được dán lên trên vòng bảo hộ cách đó không xa, trực tiếp dính lên đó rồi từ từ trượt xuống. "Ồ!" Một âm thanh nghi hoặc phát ra từ miệng của trưởng lão Tinh Cung vừa mới phóng ra đạo bạch hồng kia. Hắn nhìn về phía Hàng Lập đã bị đánh văng ra ngoài kia, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bị pháp bảo Quán Nhật Kiếm của hắn đánh trúng ở khoảng cách như vậy mà lại không bị chém ra thành hai đoạn, xem ra khẳng định là có bảo vật nào đó hộ thân. Bất quá cũng không có quan hệ gì, bởi vì một thanh phi kiếm khác đã có hiệu quả. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn lên trên tế đàn. Thân thể của Huyết Ngọc Tri Thù lúc này đã bị đạo bạch hồng kia cắt thành hai đoạn, máu tươi chưa kịp chảy xuống đất đã bị Kiều Lam Băng Diễm đông cứng lại. Hai con dị chủng hỏa mãn kia căn bản là không có cách nào kéo Hư Thiên Đỉnh lên được. Thấy tất cả như vậy, Bạch Y trưởng lão mới cực kỳ hài lòng phất tay hướng đến hai đạo bạch hồng kia đồng thời thu lại, sau đó hướng đến đám người chính ma sắc mặt đang xanh mét kia tươi cười một cách quỷ dị. Mấy lão quái Nguyên Anh kỳ này đều bị người kia thu hút sự chú ý, vốn không kịp phản ứng đã bị người này đánh lén Hàng Lập cùng với Huyết Ngọc Tri Thù. Lúc này thấy thân thể của Huyết Ngọc Tri Chu kia bị chém đứt làm đôi, sắc mặt của mọi người đều giận dữ vô cùng, hai mắt như bốc hỏa. Manh Hồ Tử kia lại càng không hề cố kỵ, mở miệng mắng to lên, hai tay vỗ một chưởng, kim quang trên người bốc lên, bộ dáng muốn ra tay. Nhưng trong tiếng cười nhạt, ánh sáng trắng trong hai tay của lão giả Tinh Cung mới vừa ra tay kia lóe lên, biến thành từng điểm sáng sau đó biến mất vô ảnh vô tung, chỉ để lại một đạo phù màu vàng từ trên không trung mà rơi xuống. Một màn như vậy cũng xuất hiện trên người Bạch Y trưởng lão đang ở trong màn hào quang.